Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời ơi, từ chiều đến giờ có quá nhiều chuyện phải lo, giờ lại tới cái chuyện này nữa. Thằng Phong đâu, còn có đủ sức để mà chịu đựng hay không? Bà giúp con gái lấy dầu xoa cho Phong rồi lâm râm khấn vái. Cầu trời cầu Phật, phù hộ độ trì cho nhà chúng con tai qua nạn khỏi ạ. Hương thì nghiêm giọng, đây có phải là tai nạn gì của nhà mình đâu. Có lẽ là anh Phong nhạy cảm với cả cảnh người chết, mà người đó thì lại quen thân với cả anh ấy nữa. Thấy Phương cũng chạy theo vào, bà Phấn thì liền giục, con điện thoại cho đồn cảnh sát đi, để người ta tới mang xác chết về chứ. Có hỏi gì kêu má nói chuyện. Phương bỗng dùng mình, ai dám đứng ngoài đó một mình, ghê chết đi được. Phải hơn 15 phút sau thì Phong mới tỉnh táo trở lại. Anh đưa mắt nhìn dáng Hương như sợ cô nàng truy hỏi nữa. Tuy nhiên thì anh hơi ngạc nhiên với cái thái độ trở lại bình thản của nàng. Anh đã đỡ chưa? Có cần uống một chút gì đó nóng hay không? Lúc này thì Phong mới dám mạnh dạn hỏi. Cái đó đâu rồi? Anh hỏi cái xác chết sao? Ừ. Phương định trả lời thay chị thì bà Phấn đã lên tiếng. Để má ra coi. Bà ra ngoài nhưng lập tức đã trở vào ngay rồi kêu lên. Biến mất rồi. Phương mau miệng, cái gì biến mất à? Hay là... Bà Phấn thì run run giọng, cái xác chết, mới ở ngoài cổng tức thì mà. Phong bật dậy ngay. Hả? Sao lại thế vậy? Anh quên rằng mình vừa bị choáng và đã chạy ra ngay ngoài cổng. Xác chết chẳng còn ở đó nữa. Bà Phấn thì hỏi Phương, hồi nãy con đã gọi cảnh sát tới chưa? Phương lắc đầu, dạ con chưa, con đang định gọi thì... Bà Phấn thở phào. Ôi, vậy là may đấy. Phong lẩm bẩm. Có thể anh ta chỉ bị ngất thôi, chứ chưa hẳn là đã chết. Và đến lượt anh cũng đã thở phào nhẹ nhõm, chỉ có dáng Hương là lẳng lặng quay vào mà không có nói thêm một lời nào nữa. Đến Phương cũng đã phải ngạc nhiên. Chị Hương sao vậy? Phong nhìn theo rồi cũng im lặng, bà Phấn nói thay. Chắc là nó cũng cảm thấy mệt đấy. Không khí đang vui bỗng trở lên nặng nề. Mãi khi cả nhà trở vào hết, bà Phấn thì mới lại lên tiếng. Thôi, để má đốt nhang ban thờ đã. Bà quên là ngôi nhà này dáng Hương ở một mình đi học, còn ban thờ thì là ở Nha Trang, nên bà đã nói. Đốt nhang cắm ở ngoài sân cũng được, nhà có sẵn nhang không hả Hương? Hương đi lấy mấy nén nhang đưa cho mẹ rồi không có nói không rằng gì cả, đi thẳng vào bên trong phòng. Bà Phấn thì bảo với cả Phương. Con theo vào coi nó bị làm sao vậy. Phong lặng thinh, trong lòng của anh cảm nhận được cái sự im lặng của người yêu. Nhưng cụ thể là như thế nào thì anh vẫn chưa thể lý giải được. Đáng lý đã phải trở về Nha Trang cùng với cả Phương. Nhưng do ngại dáng Hương vẫn còn có những cái điều bất chắc nữa có thể xảy ra. Nên bà Phấn đã lưu lại thêm một ít lâu. Bà liền bảo Phương. Mai con về nhà trước, ở lại với cả chị ít hôm nữa, rồi tuần sau mẹ về. Thấy Phong còn ở lại, bà gợi ý luôn. Con không phải ở khách sạn nữa, cứ dọn về đây mà ở, vừa vui, lại vừa có thể giúp đỡ nếu em nó có chuyện gì xảy ra. Nghe nói, dáng Hương đã cười ngất đi. Mẹ chù con nữa rồi, lại tạo điều kiện để người ta lên mặt cho mà coi. Phong biết bà mẹ vợ tương lai đang đứng về phe của mình, nên nheo mắt cười với cả Hương. Ai mà dám lên mặt với cả bà chủ nhà? Loạng quạng bị đuổi ra sân ngủ thì có mà chết cóng. Dáng Hương thì nguýt dài. Chứ không phải là chờ dịp để mà đi với cả người đẹp liêu trai hay sao? Phong luôn nhạy cảm mỗi khi Hương nhắc tới Kiều My, bởi anh nghĩ có thể nàng ta đã biết điều gì. Bởi vậy anh đã tìm cách dò khéo. Hay là lúc hôn mê, em đã thấy điều gì mà anh chưa hề biết? Bà Phấn không có muốn nhắc tới chuyện ấy, nên khi nghe Phong hỏi, bà ái ngại nhìn con chờ phản ứng, mà dáng Hương thì đã phản ứng thật. Anh muốn biết có phải không? Vậy được rồi. Vậy chứ mảnh giấy này là của ai? Cô móc ở trong túi ra một mảnh giấy, mà vừa trông thấy thì Phong đã phải giật mình, bởi đó chính là mảnh giấy mà cô gái đã gửi cho anh ở quầy lễ tân khách sạn vào đúng đêm Giáng sinh. Tại sao Hương lại có nó ở trong tay lúc này? Khi vừa xem xong thì Phong đã vứt đi rồi. Trong khi vừa xem xong, thì Phong đã vứt đi từ bao giờ rồi. Thấy Phong cứ thừ người ra, dáng Hương cười một cách bí hiểm và nói trong lúc quay đi. Có phải người đẹp liêu trai không? Nếu không phải, thì tại sao nàng ta lại biết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net